Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 102, món quà cưới cách xù của bà Thẩm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có mua hay không, ít nhất thì lời này cũng đã nói ra. Bà Thẩm được dỗ dành đến mức vui vẻ, không nói thêm gì nữa mà rời đi. Thẩm Hoa Hoa đi bên cạnh, vô số lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng đều im lặng. Cô ta không hiểu, sao bây giờ Thẩm Nghiên lại trở nên như vậy? Thẩm Nghiên trước đây chẳng phải là người miệng lưỡi như S, U, N, G liên thanh. Một khi không vui thì ngay cả bà nội ruột cũng mắng sao? Bây giờ lại biết nịnh nọt, còn dỗ dành được bà già keo kiệt kia đến mức móc ra hẳn một tờ 10 tệ. Đây chính là 10 tệ đấy. Có thể mua được bao nhiêu thứ chứ? Chỉ cần nghĩ đến thôi là cô ta đã thấy đau lòng rồi. Đặc biệt là bây giờ bà Thẩm đang sống cùng nhà họ. Cô ta đã coi đồ của bà Thẩm như của nhà mình rồi. Cho Thẩm Nghiên 10 tệ, chẳng khác nào nhà họ mất đi 10 tệ. Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng. Nhưng bà Thẩm lúc này lại rất vui vẻ. Ra ngoài gặp ai cũng khoe khoang. Đoạn đường về nhà gần như vậy mà bà ấy cũng phải đi vòng vèo một vòng. Đến chỗ những người trong thôn đang ngồi hóng mát để kể về sự tích hào phóng của mình. Nói xong, đợi đến khi trời sẩm tối, bà ấy mới vui vẻ về nhà. Chỉ có vẻ mặt của Thẩm Hoa Hoa là như bị táo bón vậy. Đại Đản và Nhị Đản đợi đến khi chắc chắn bà Thẩm đã đi xa, mới nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt sùng bái. Cô ơi, cô giỏi quá, cô ơi, đỉnh quá. Nói xong, hai đứa đều nhìn chằm chằm vào tờ 10 tệ mà Thẩm Nghiên đã cất vào túi. Đây chính là tiền, có thể mua được rất nhiều kẹo bánh đấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thèm rồi. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ gõ vào đầu hai đứa nhóc. Thôi được rồi, cất ánh mắt của hai đứa đi. Hôm nào cô mua đồ ăn ngon cho. Nói đến đồ ăn ngon, Thẩm Nghiên liền nhớ đến hộp thịt đóng hộp mà mình đã mua trước đó. Lát nữa cô cho hai đứa ăn thịt đóng hộp. Lúc này, hai đứa nhóc vui mừng khôn xiết, chạy nhảy khắp sân. Thực ra, khi bà Thẩm đến, nhà họ Thẩm đều đang âm thầm quan sát. Nhìn thì có vẻ như ai cũng đang bận rộn làm việc, nhưng thực chất đều đang đề phòng bà Thẩm. Chỉ là không ai ngờ, sự việc lại phát triển theo một hướng kỳ lạ. Bà Thẩm đến đây không những không lấy đi thứ gì của nhà họ, mà còn cho hẳn một tờ 10 tệ. Lúc bà Thẩm rời đi đã lâu, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút không dám tin. Đây có phải là bà nội keo kiệt mà mình từng biết không vậy? Thẩm Trường An nhìn Thẩm Nghiên đã cất tiền vào túi, lắc đầu, anh cũng không nhận ra nữa. Cho nên mới nói, vẫn là em gái chúng ta đỉnh nhất. Thẩm Trường Trinh đắc ý nói. Bố Thẩm ho khan một tiếng, giục mấy đứa con trai nhanh chóng làm việc. Khụ khụ, nói gì về bà nội các con vậy? Tuy bà già này hơi keo kiệt một chút, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó, phải không? Nhìn xem, lúc nãy bà ấy đã đưa cho con gái ông ấy hẳn một tờ 10 tệ. Vẫn là con gái ông ấy có bản lĩnh. Mẹ Thẩm lúc nãy ở trong bếp, cùng với Lý Ngọc Mai đã cất hết đồ ăn trong nhà vào tủ rồi. Nào ngờ bà cụ không những không đến lấy đồ, mà còn móc tiền túi ra. Chậc chậc, xem ra trời sắp mưa rồi. Bà cụ keo kiệt lại móc ra 10 tệ. Về nhà chắc chắn sẽ sót của đến C, H, E, T mất. Cách chương.